Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, đến mà không hướng vô lễ cũng. Chương 9, đến mà không hướng vô lễ cũng Túy Tinh lâu. Người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, bên trong lầu, một người mặc đồ bông người trung niên có vẻ hơi nóng nảy. Qua lại không ngừng đi. Mà bên cạnh hắn còn ngồi ngay thẳng một người trung niên, cũng có vẻ rất trầm ổn. Đại ca, đó Lưu An làm sao một chút tin tức cũng không có? Chẳng lẽ chàng hán kia độc bị Diệp Hàng cho giải hết rồi hả? Người nói chuyện chính là đó đi người, kêu Vạn Đông Dương, chính là Vạn Đông Hải cùng gia tộc huynh đệ, cũng là một vị đan sư. Ngồi ngay thẳng dĩ nhiên chính là Túy Tinh lâu lâu chủ Vạn Đông Hải rồi. Vạn Đông Hải nhưng là khí định thần nhàn nói. Đông Dương ngươi bình tĩnh chớ nóng. Diệp Hàng có bao nhiêu cân lượng ta quá rõ. Hắn không thể nào biết độc kia. Chúng ta ở nơi này ngồi chờ tin tức tốt truyền tới liền vâng. Ô kìa, đại ca, dược hương các này cùng chúng ta đánh lôi đài nhiều năm như vậy. Thật vất vả gặp như vậy cái cơ hội, không đem bọn họ hoàn toàn đánh sụp sao tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Vạn Đông Dương cắn răng nghiến lợi nói, ha ha, Đông Dương a, người này hấp tấp tính tình hay là cần phải sửa lại một chút, nếu không rất khó đột phá đến đại đan sư cảnh giới. Tráng hán kia độc bị trúng rất là kỳ lạ, nếu là ta đoán không lầm. Coi là trong truyền thuyết thất thải lưu vân mãng độc, nếu không phải năm xưa ta tại một quyển không lành lặn trong điển tịch thấy qua đôi câu vài lời. Chỉ sợ lần này gặp họa phản mà là chúng ta Túy Tinh lâu rồi. Nhưng là nếu để cho ta gặp được, vậy thì đáng đời Diệp Hàng xui xẻo. Chẳng qua là xui xẻo quy xui xẻo. Nghĩ muốn dựa vào cái này vặn ngã Diệp Hàng nhưng là thực tế không lớn. Chuyện này nhiều nhất để cho chúng ta tại trên phương diện làm ăn vượt trên bọn họ thôi. Vạn Đông Hải vẫn là giếng nước yên tĩnh. Bị Vạn Đông Hải nói như vậy, Vạn Đông Dương trên mặt lại không có nửa điểm không vui. Đan sư đến đại đan sư bước này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế nhưng là khó như lên trời. Nếu không toàn bộ Tần Quốc đại đan sư cũng sẽ không như thế hiếm hoi. Bất quá hắn này hấp tấp tính tình sợ là không định sửa lại. Như cũ lo lắng nói, đại ca, ta làm sao luôn là cảm giác có cái gì không đúng. Bằng không chúng ta hay là phái một người đi hỏi thăm một chút tình huống bên kia chứ. Vạn Đông Hải sợ bứt dây động rừng, chọc cho Diệp Hàng chú ý. Ngoại trừ Lưu An ra, cũng không có phái người tới hỏi dò tin tức. Bất quá bên kia nếu là náo tương khởi đến, bên này cũng sớm nên nhận được tin tức. Thật chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Được rồi, người phái một người qua đi tìm hiểu một chút. Vạn Đông Hải trầm ngâm một chút. Nói, Vạn Đông Hải ngược lại không lo lắng Lưu An sẽ xảy ra chuyện. Chung quy hắn ngoài mặt cùng Túy Tinh lâu không có nửa điểm dây dưa dễ má. Chỉ là một gã thợ săn yêu thú thôi. Vạn Đông Dương lĩnh mệnh, chính muốn đi ra ngoài phái người, lại nghe được ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Lâu chủ, việc lớn không tốt rồi, có người đến gây chuyện. Ồn ào địa một tiếng, cửa từ bên trong bị kéo ra. Vạn Đông Hải lạnh nhạt nở mặt đối trưởng quỹ nói, là ai, ai ăn gan hùm mật gấu, dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Vạn Đông Dương nghe một chút có người gây chuyện, tính tình nóng nảy lập tức liền lên tới. Trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói, hắn, bọn họ cũng không tính là đến gây chuyện, là đến khám bệnh. Thấy Vạn Đông Hải sắc mặt trầm xuống, trưởng quỹ ngay cả vội vàng đổi lời nói, không không không, bọn họ là mượn xem bệnh đến phá quán. Rốt cuộc là ai? Vạn Đông Hải kiên nhẫn đã sắp bị tiêu sạch sẽ. Ừ, là Diệp gia, chính là cái kia quần là áo lụa, con trai của Diệp Hàng Diệp Viễn. Trưởng quỹ run lẩy bẩy nói, một cái quần là áo lụa liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ngươi là sao sao sao sao sao? Ngươi này trưởng quỹ có còn muốn hay không cạn? Vạn Đông Dương nghe một chút là Diệp Viễn, hận không được xé trưởng quỹ. Được rồi, chúng ta đi trước mặt nhìn một chút. Vạn Đông Hải phát hiệu lệnh nói. Ba người đi tới trước sảnh, liền gặp được một người thiếu niên đại mô đại dạng ngồi tại nguyên bồn trưởng quỹ nên chỗ ngồi. Vạn Đông Hải hung hăng oan trưởng quỹ liếc mắt, lúc này lại không phải trừng phạt hắn thời điểm. Vạn Đông Hải chính phải đối phó Diệp Viễn, lại liếc đến nằm trên đất giống như chó chết Lưu An. Không khỏi giật mình trong lòng, Diệp Viễn thấy Vạn Đông Hải xuất hiện. Không nhanh không chậm đứng lên, đi tới trước mặt hắn, cười nói, Vạn lâu chủ, tiểu chất hôm nay tới có chút đường đột, còn xin không nên phiền lòng. Vạn Đông Hải bắp thịt trên mặt đều có chút co quắp. Cố đè xuống một trưởng vỗ chết Diệp Viễn xúc động, sắp xếp một tia khó coi nụ cười nói, đâu có, nguyên lai là hiền chất. Ta coi là cái nào không có mắt tiểu xúc sinh đến chúng ta túy tinh lâu dương oai đây. Hiền chất muốn tới, trước đó chào hỏi cũng tốt, miễn cho chúng ta mất lễ phép. Vạn Đông Hải tối nhưng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại không chịu bị thua thiệt. Đem Diệp Viễn mắng thành tiểu xúc sinh, ai cũng biết túy tinh lâu cùng dược hương các không hợp nhau. Nhưng là mọi người ngoài mặt vẫn là sẽ hòa hòa khí khí. Đều là rộng mở đại môn làm ăn, nếu thật là ra tay đánh nhau, sau này còn ai dám đến khám bệnh. Diệp Viễn trong bụng cười thầm Vạn Đông Hải lòng dạ hẹp hòi. Ngoài miệng lại vẫn là cười nói, đâu có, ta đây cũng là cứu người nóng lòng, bất đắc dĩ mới lên cửa quấy giày. Nghe tiếng đã lâu Vạn lâu chủ đan đạo chính là Tần Quốc số 1. Tiểu chất lúc này mới đến cửa đòi một cứu người phương pháp. Diệp Viễn này nói một chút, Vạn Đông Hải hận không được xé xác hắn, nếu là nơi này chỉ có hắn túy tinh lâu một nhà. Lời nói này rồi cũng nói, chính là Diệp Viễn đến túy tinh lâu dọc theo con đường này sao sao đà đà. Rất sợ không biết hắn dẫn người đến túy tinh lâu phá quán như thế. Đưa tới không ít đồng hành. Lúc này đã đem túy tinh lâu trước sảnh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngay trước nhiều như vậy đồng hành mặt nói Vạn Đông Hải là Tần Quốc số 1. Liền hết sức chu tâm rồi. Phải biết, này Hoàng Thành Đại Đan Sư cũng không chỉ Vạn Đông Hải cùng Diệp Hàng hai người. Không nói đến người khác, liền nói trong Hoàng Thất cũng có một vị Đại Đan Sư. Lời này nếu là truyền tới Hoàng Thất trong tai. Hắn Vạn Đông Hải coi như đứng đống lửa rồi. Hoàng Thất hệ thống tình báo khắp cả nước, quỷ mới biết này người vây xem chính giữa có hay không Hoàng Thất thám tử. Vạn Đông Hải lúc này liền cùng ăn phải con ruồi như thế khó chịu, lại không thể không mặt mày vui vẻ chào đón. Hiền chất này nói gì vậy? Tần Quốc đệ nhất ta nào dám làm? Chí ít phụ thân ngươi cùng Hoàng Thúc Điện Hạ đan đạo tiêu chuẩn liền không dưới ta. Bất quá, hiền chất đến túy tinh lâu cầu y ta ngược là có chút kỳ quái. Để lệnh tôn cao thủ như vậy không cầu, làm sao tới chúng ta túy tinh lâu rồi hả? Diệp Viễn cười nói, chuyện gấp phải tòng quyền đi thứ nhất ngươi túy tinh lâu từ trước đến giờ được tôn là Hoàng Thành. Số 1, thứ 2 mà. Đương nhiên là bởi vì cách nơi này gần, Diệp Viễn vừa nói, chỉ giống như chó chết vậy Lưu An, mặt đầy từ bi bộ dáng nói, ta ở trên đường đụng phải người này thống khổ không được. Nghĩ ông trời có đức hiếu sinh, liền mang theo hắn đến túy tinh lâu cầu y, ai biết các ngươi nơi này đổi mấy tên đại sư đều không giải quyết được. Này Hoàng Thành đệ nhất, Vạn Đông Hải chợt phát hiện. Hắn tại người thiếu niên trước mắt này trên người không chiếm được nửa chút lợi lộc. Không đúng, Uyên Nhi ngày hôm qua còn truyền về tin tức nói, hắn thiết kế đem con trai của Diệp Hàng độc chết. Làm sao tiểu tử này hôm nay cứ như vậy nhảy nhót tưng bừng địa xuất hiện ở túy tinh lâu. Này lại không nói,